Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, mua sân nhỏ. Sau khi vào nhà, Lộc Chấp Tử tiếp quản chủ đề, nàng cầm lấy Tống Thu Mẫn tay, chủ đề triển khai, hết thảy tra ra manh mối, dẫn đầu hán tử kêu Thôi Đức Mậu, tại thị trấn làm vay nặng lãi ngành sản xuất. Tống Thu Mẫn không có tìm hắn nhường cái tiền, vay tiền là ca ca của nàng, cũng chính là Ngao Tiểu Nghiêu cậu cả. Tống Thu Mẫn ca ca tìm Thôi Đức Mậu mượn 10 vạn khối. Hắn là một mảnh đánh bạc chó, lúc ấy thua mắt đỏ nghĩ trở mình liền mượn vay nặng lãi. Nhưng vay nặng lãi công ty cũng không ngốc, không mượn cho hắn loại này hàng nát. Ca ca của nàng liền lời ngon tiếng ngọt lừa gạt Tống Thu Mẫn đi ký một bản thế chấp hợp đồng. Dùng Ngao Mộc Chí lưu lại cái phòng này tới thế chấp 10 vạn khối tiền. Đằng sau sự tình rất đơn giản. 10 vạn khối rơi xuống ca ca của nàng trong tay không bao lâu toàn bộ lại còn cấp cho Thôi Đức Mậu. Trên thực tế kia dưới mặt đất sòng bạc liền có Thôi Đức Mậu cổ phần. Vốn 10 vạn khối không nhiều lắm. Nhưng này là vay nặng lãi, lãi mẹ đẻ lãi con rất nhanh từ 10 vạn biến thành 20 vạn. Cuối cùng lại biến thành 40 vạn. Tống Thu Mẫn đại ca vừa nhìn tình huống không tốt, vụng trộm chạy trốn, lưu lại cái cục diện rối rắm cho mẫu tử hai người. Thôi Đức Mậu mấy ngày hôm trước tìm đến Tống Thu Mẫn bức nàng trả tiền. Tống Thu Mẫn thời điểm này mới trợn mắt. Nàng kia biết mình hội trên quán như vậy sự tình, ngồi ở trương trên ghế, nàng khóc đến ánh mắt đỏ bừng, ca của ta nói với ta là cho Tiểu Nghiêu xử lý khục khục, xử lý cái bảo hiểm, khục khục để ta đi ký tên đồng ý, ta không có suy nghĩ nhiều nha, khục khục, hắn khục khục, 2 năm qua ngay tại bán bảo hiểm, ta cho là hắn thực cho Tiểu Nghiêu mua cái bảo hiểm. Vạn nhất ta chết để cho Tiểu Nghiêu cũng nhiều cái bảo đảm. Khục khục khục khục, Ngao Tiểu Nghiêu ôm cánh tay nàng cắn răng. Mẹ, đừng nói, ngươi lão ho khan, ta nhất định tìm đến ta cậu cả. Tìm đến hắn để cho bản thân hắn trả tiền. Cửa phòng miệng vây xem người thở dài. Ai, thật sự là tang thiên lương. Hổ dữ không ăn thịt con. Ngươi nói Tiểu Nghiêu hắn cậu như thế nào như vậy cái biểu diễn. Lừa gạt đến chính mình thân muội muội trên người. Ta cũng là lần đầu đụng với như vậy sự tình a. Muội muội mình tình huống gì trong lòng của hắn không có điểm bê số. Thảo hắn mà, loại người này đặt trước kia phải đổi chiều tại giếng nước trong đi. Ngao Mộc Dương nhìn về phía Thôi Đức Mậu nói. Chính là chuyện này. Thôi Đức Mậu ngạnh lấy cái cổ nói, ta không biết, ta liền biết nàng thiếu nợ ta tiền, không trả tiền ta liền ôi ngọa tàu. Ngao Mộc Dương một trường rút lên đi, rút trên mặt hắn đưa hắn trực tiếp rút cái lảo đảo. Thôi Đức Mậu giận dữ, hắn vừa trừng mắt đối mặt thượng Ngao Mộc Dương ánh mắt. Nhất thời nhớ tới đối phương tách ra đoạn giao bầu còn có đem huynh đệ mình cứng rắn đập mạnh hoa. Mắt cảnh, nhịn không được nội tâm phát lạnh, Ngao Mộc Dương chỉ vào hắn mặt nói, lời muốn nói thật dễ nói chuyện, hài hòa xã hội cứu ngươi biết không? Đặt tại cải cách mở ra lúc trước, ngươi như vậy tiến thôn chúng ta sẽ trực tiếp bị chặt chết cho cá ăn biết không? Thôi Đức Mậu nén giận nói, ngươi nghiêu bút, huyện đệ, ngươi bây giờ là ca ca ta, đây là ngươi địa bàn, ngươi nói toán. Nhưng thiếu nợ thì trả tiền. Này thiên kinh địa nghĩa a. Hợp đồng trong tay ta. Ngươi nói chuyện này thế nào? Ngao Mộc Dương đi lên lại cho hắn một trường. Lời muốn nói thật dễ nói chuyện. Quái gở cho ai nhìn? Thôi Đức Mậu sắc mặt xanh mét. Sửng sốt bị rút không còn cách nào khác. Ngao Mộc Dương nói. Pháp luật quy định. Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Nhưng cái này của ngươi là vay nặng lãi, thiếu nợ vay nặng lãi có trả hay không pháp luật không có quy định. Ta không trả tiền ngươi có thể dù thế nào? Ta không thể dù thế nào? Ngươi thử một chút quá, Thôi Đức Mậu nói xong lời này thấy được đối phương lại giơ tay lên cánh tay. Nhanh chóng đổi giọng, ta bất lực, các ngươi quỵt nợ vẫn khi dễ người. Các ngươi long đầu thôn Nghiêu Bút. Ngao Mộc Dương không biết Thôi Đức Mậu lai lịch gì. Bất quá nhìn đối phương tư thế không phải là Kim Hoành loại kia ngụy đầu đường xó chợ có thể so sánh. Hắn dựa vào chơi tiếp bán hung ác e rằng chấn không được đối phương. Thôi Đức Mậu cũng nói, bây giờ là của ngươi đâu. Thanh niên, ta hôm nay nhận thức người tài, nhưng các ngươi không có khả năng vĩnh viễn ngốc trong thôn đúng không? Nói thật ta đánh không lại ngươi, ta cũng không đánh với ngươi. Dù sao thiếu nợ ta tiền người ta nhận thức, chúng ta nếu như làm vay nặng lãi, tuyệt đối có lấy tiền bổn sự. Hơn nữa, vay nặng lãi công ty cũng không phải ta. Ta chính là cái tiểu lâu la. Hôm nay ta nhận thức người tài, có thể trên đầu ta người sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Ta không phải là uy hiếp ngươi, huynh đệ, thực, nhưng thiếu nợ vay nặng lãi nếu dễ dàng như vậy liền không trả. Chúng ta đã sớm phá sản, về sớm ra đánh cá trồng trọt, còn có thể mua xe mua nhà. Ngao Mộc Dương lạnh lùng nhìn xem hắn. Thôi Đức Mậu cùng hắn đối mặt, nhưng đối với xem hai mắt hậu tâm trong phát lạnh, liền mất tự nhiên nữ khai mở đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm Thôi Đức Mậu, Ngao Mộc Dương nội tâm điện quang thạch hỏa suy tư đối sách. Tống Thu Mẫn bị lừa, nhưng không phải là bị Thôi Đức Mậu xa hố, là bị chính mình thân ca ca xa hố. Nàng khoản này tiền nợ không có được pháp luật hiệu ứng. Không trả tiền pháp luật sẽ không chế tài nàng. Thế nhưng là vay nặng lãi công ty lại đối phó nàng. Tựa như Thôi Đức Mậu nói như vậy, Tống Thu Mẫn mẫu tử tại Long Đầu Thôn rất an toàn. Nhưng bọn hắn có thể cả đời không đi ra. Vay nặng lãi công ty nếu như làm này đi, bọn họ liền có lấy tiền đòi nợ bổn sự. Nói cho cùng, chuyện này cùng pháp luật không quan hệ, liền xem ai quyền thế đại, ai nắm tay cứng. Ngao Mộc Dương nắm tay tối cứng rắn, bất quá sự tình cùng hắn không quan hệ, không tới phiên hắn tới khiêng. Thôi Đức Mậu tiếp tục nói, lại nói huynh đệ, ngươi xem tiểu hài này mới mấy tuổi. Ngao Mộc Dương vung tay lên, không cần phải nói, chị dâu ta mượn 10 vạn khối đúng không? Thôi Đức Mậu nói, bây giờ là 40 vạn. Ngao Mộc Dương nhất thời nheo mắt lại. Thôi Đức Mậu cố nén một hơi, nói, đúng, tiền vốn 10 vạn. Thảo, ta hôm nay thua thiệt. Ngươi nếu có thể trả hết tiền vốn, chuyện này cũng coi như a. Ngao Mộc Dương lấy ra chi phiếu đưa cho Ngao Phú Quý nói, đi trên thị trấn cầm 10 vạn khối tiền. Tống Thu Mẫn ho khan xông lên bắt lấy tay hắn. Không cần không cần, khục khục khục, Dương Tử, việc này không liên hệ gì tới ngươi. Ô ô, không cần ngươi tiền, Ngao Mộc Dương nói, ta là tiểu Ngưu hắn thúc, như thế nào không liên quan gì tới ta? Không sao, chị dâu, không cần, Tống Thu Mẫn tuyệt vọng kêu, cũng không cần ngươi tiền. Ta cầm khục khục, khục khục. Phòng ở chống đỡ cho hắn, nhà của chúng ta còn có cái lão sân nhỏ, ta có chỗ ở khục khục, không cần ngươi tiền, cũng không cần, chính chúng ta ra sự, chính ta khiêng. Trong chớp nhoáng này, nàng bày ra quyết tâm cùng ý chí như núi lửa bắn ra, làm cho người động dung. Ngao Chí Binh thở dài, ai, Thu Mẫn Hoa Nhi này, chính là cố chấp a. Ngao Mộc Dương nói, hảo, chị dâu, nếu không như vậy, ngươi đem lão sân nhỏ bán cho ta. Ta vừa vặn thiếu một khối nền nhà địa che phòng ở. Ta mua xuống phòng ở cũ, sau đó lên một tòa phòng ở mới về sau cưới vợ. Ngươi bán cho ta kia phòng ở được hay không? Bi phẫn buồn bã tuyệt Tống Thu Mẫn sững sờ. Ngao Chí Binh đám người nhất thời nhao nhao khuyên bảo. Cái này đi, đúng vậy. Dương Tử có tìm nhà mới cứ địa che phòng ở nha. Người nhanh bán a. Ngao Mộc Dương cầm tạp đưa cho Ngao Phú Quý, nói, đi lấy 20 vạn, ta mua chị dâu ra đầu đông cái kia tòa nhà, Lộc luật sư, ngươi cho ta khởi thảo cái công văn hợp đồng. Tống Thu Mẫn lẩm bẩm nói, không cần nhiều tiền như vậy, như vậy cái phá sân nhỏ có thể. Đây chính là cả thôn phong thủy tối nơi tốt. Ngao Mộc Dương cười rộ lên, đi, việc này nói như vậy định, ta 20 vạn mua kia sân nhỏ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.